Lạc Thiên Ký, chương 78, công bố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long gia tất nhiên là vận may hảo, thời gian qua hảo. Trước kia sống như sĩ, uổng phí, bây giờ hảo, môn nhân lại nhao nhao lên tiếng. Nếu lúc này có kẻ muốn lấy đi vận may của các ngươi thì các ngươi sẽ làm gì? Lạc Thiên nghiêm mặt giao mà vấn đạo các môn nhân, như thù giết cha, không chết không thôi, chém nó, băm nó, thông nó, em, nó, đi xem, em, giết, tiếng hô giết vang vọng khắp toàn linh hạm, mọi người đỏ mắt rồi, đang tốt đẹp lại có con phong cầu nào mò đến phá hoại cuộc sống của họ. Bảo sao Long gia tức giận đến phong vân biến sắc, bão lửa đầy trời. Đây chính là bảo vật mang lại vận khí cho chúng ta, thế nhưng vận khí chứa đựng trong đó hết rồi. Khi nó không còn vận khí thì chúng ta sẽ gặp vận xui, toàn thân không biết chừng sẽ chết không thôi. Ta cũng vì vừa mới biết đến sự thật này mà nổi điên, muốn phá hủy nó mà không được. Tất cả những ai đã từng nhận được vận may nó ban phát mà rời xa nó thì cũng sẽ bị xui xẻo quấn thân mà thân tử đạo tiêu. Vận khí hết rồi chúng ta chết chắc, vận xui quấn thân làm sao mà sống đây? Làm sao bây giờ, sống sao nổi? Hu, môn nhân ào ào khiếp vía, các nữ tu thì chọn cách trực tiếp nhất đó là khóc lóc. Ai nấy đều bi quan đến thảm hại kiểu như tận thế ngày sắp tới vậy. Im lặng, trật tự, khóc lóc cái gì, ta chưa có nói xong. Vẫn có cách bổ cứu cho việc này, nếu là làm tốt thì không những vận xui không đến mà vận may còn cường hơn cả bây giờ. Biểu tình đám đông lại dấy lên hy vọng, thật là ai yếu tim không thể ở với con quái dao này, nói thì nói một lần cho xong, cái kiểu nói nữa trường xuân này khiến tế bào não rất là tổn thương. Cách làm cho vận khí của vật này thêm dày thì có ba cách. Lạc Thiên Y văn mà đạo về ba cách làm cho yêu hoàng ấn trở nên đa ý đủ vận khí, sở dĩ hắn dám công bố ra với môn nhân vì hắn tin không có thằng điên nào đi mật báo người ngoài cướp đoạt cả. Cướp đi rồi thì chả ai có lợi, vận may lúc này là toang bộ cùng chia sẻ chứ không phải Lạc Thiên hưởng một mình, tất nhiên thân là chủ nhân nên hắn được hưởng nhiều nhất. Ở đây có một mưu mẹo nhỏ, hắn lẫn lộn đầu đuôi ở một điểm, đó là hắn giấu đi bản chất vật này là của hắn, mà Lạc Thiên lại lừa dối nói rằng đây là bảo vật trấn phái của tông môn. Vô hình trung yêu hoàng ấn trở thành cộng đồng sở hữu, ai cũng muốn bảo vệ cả. Dù chỉ là lẫn lộn ngôn từ một chút nhưng ý nghĩa đã khác hoàn toàn. Mọi người đều không biết rằng nếu âm dương long tung không đủ vận khí dự trữ thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là con quái dao gian manh xảo trá này. Nghe được ba phương pháp giúp vận khí tăng lên, ai nấy đều hứng chí tưng bừng mà muốn thử. Lúc này đây toàn tông môn đang tại biển khơi mênh mông thì đi đâu mày tìm được long mạch, do đó phương án này bỏ qua. Nhưng tất cả chiến đường nhân viên đều thầm nhủ, khi nào trở về lục địa thì đó chính là ngày mà họ xách đao đi chiếm tông môn của người khác để cướp trấn phái bảo vật vận khí, và cướp cả long mạch. Giữa biển cả không có cả hai nên phương án cuối cùng đó là tập trung tín ngưỡng cho yêu hoàng ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã nhận được quá nhiều vận khí của yêu hoàng ấn trong một năm qua cho nên việc các môn nhân cũng như cao tầng càn khí môn tín ngưỡng vào yêu hoàng ấn diễn ra khá thuận lợi mà không hề có trở ngại nào. Chỉ trong 3 ngày thì Lạc Thiên cười đến rách miệng khi thấy vận khí trong yêu hoàng ấn tăng thành 10 điểm, mọi việc khá thuận lợi là do phát hiện sớm nên vận khí chưa kiệt. Nếu thực sự kiệt rồi thì muốn làm gì cũng không xong, nhìn lại ví dụ đau khổ của Thiên Vân Tử ở địa cầu là rõ nhất. Thông báo tin vui cho môn nhân, mong nhân gia trong vài ngày tới thêm nỗ lực cống hiến niệm lực tín ngưỡng. Để cho yêu hoàng ấn dày thêm chút tích lũy thì mới xuất phát thì an toàn hơn. Việc tín ngưỡng cung cấp là hàng ngày dành thời gian nhất định ra mặc niệm về yêu hoàng ấn với lòng thành kính càng cao thì hiệu quả càng tốt. Thật ra còn có một cách tốt hơn, đó là mọi người tín ngưỡng Lạc Thiên sau đó gã sẽ dùng niệm lực ấy mà nuôi dưỡng yêu hoàng ấn. Cách này các thế lực lớn hay làm nhất, tỷ dụ như thiên đình chẳng hạn, họ xây dựng đủ mọi loại giai thoại thần tiên quỷ quái để thu tín ngưỡng từ khắp nơi. Sau đó tín ngưỡng này sẽ được chuyên viên cô đọng thành tín ngưỡng châu vận chuyển về thiên đình, rồi coi như lương mà phân chia cho các quan viên. Diệu dụng của tín ngưỡng không phải chỉ có ở chỗ tăng vận khí cho các bảo vật trấn áp vận khí mà nó có tác dụng rộng khắp, tỉ như trong tu luyện nếu ngậm một viên tín ngưỡng châu thì tốc độ phải tăng lên gấp bội. Đáng tiếc là đúng lúc giảng đến cách tụ tập và chuyển đổi nguyện lực tín ngưỡng châu thì lạc ấn của Thiên Vân Tử tan vỡ. Đáng tiếc vạn phần, vậy nên chỉ còn cách trực tiếp tín ngưỡng yêu hoàng ấn mà thôi. Môn nhân càn khí môn lúc này đã được Hạ Hầu Huyền Vân hạ cấm chú, nếu bị siêu hồn thì nguyên thần vỡ ngay không lộ thông tin. Khi được yêu cầu lấy tâm đầu huyết mà huyết tệ trùn thành cùng yêu hoàng ấn và tông môn thì không một ai khước từ cả. Chuyện lại có một khúc nhạc lạ đoa là trong lúc thề nguyền thì có một con cự dài cũng tiến hành huyết thề. Đúng thật khi mọi chuyện xảy ra thì không ai để ý đến con cua lớn này cả. Thế nhưng tên này rất thông minh vậy mà nhăng cuội huyết thệ theo mọi người, vậy là hắn thành môn nhân càn khí môn rồi, mặc dù là môn nhân cấp bậc thấp nhất, đường chủ chiến nô đường. Chiến nô đường là một đường mới lập ra tên Phùng Kỳ Thực. Đường này đẳng cấp thấp nhất trong tất cả các đường, các của càn khí môn. Chiến nô đường gồm toàn bộ hơn 50 con cự giải do giải đại kiềm thống lãnh, chuyên làm việc nặng nhọc chiến tranh thì đi đầu, ai bảo bọn họ linh trí thấp. Ý nghĩ ban đầu khi bắt đống tù binh cự giải đó là cung cấp thịt tươi, thế nhưng giải đại kiềm đầu nhập sau đó nỉ non. Đám cự giải rất đơn giản, chỉ cần cho ăn thì bảo bọn họ tính ngưỡng cái gì thì sẽ tín cái đó, bảo đánh cái gì thì đánh cái đó. Thế nhưng càn khí môn làm gì có thức ăn cho cự giải, thế là họ thử cho chúng ăn huyết đan. Một viên vào bụng giải đại kềm lăn luôn ra đất mà phù bong bóng bẹp bẹp, âm thanh phát ra là ngon quá, được ăn một lần chết cũng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thứ này hơn 50 con cự giải bắt đầu tín ngưỡng yêu hoàng ấn. Niệm lực sinh ra tốt thì ban thưởng huyết đan, khôn tốt nhịn đói. Mà giải đại kềm rất có năng lực dạy dỗ đồng loại ngu ngốc của hắn, cứ thế hơn 50 con cua gia nhập trận doanh của càn khí môn. Tên là nô đường nhưng nghiêm cấm các đường khác ức hiếp vô cớ tên là nô vì bọn họ phải làm việc nặng nhọc nguy hiểm mà thôi. Thế nhưng kềm đường chủ rất là dương dương tự đắc, vênh cái mặt cua mà đi ngang, à mà cua nó chỉ biết đi ngang mà thôi. Gần 2 tuần thì chỉ số vận khí trong yêu hoàng ấn tăng lên đến con số 43, không biết có đủ cho lần này tiêu hao khi thăm dò cung điện đáy biển hay không, thế nhưng lục ngạc cũng như song ưng không thể nhịn được nữa mà muốn bị lâm vào mê muội. Vậy nên càn khí môn toàn tông xuất phát. Cách chương.